Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322. Chương 322 đại hôn đêm trước. Toàn bộ thế giới, đều dường như chỉ thuộc về bọn họ lẫn nhau. Mặc Hàn cùng Thần Dạng Trăng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Khóe miệng đều gợi lên một mặt rất nhỏ cười khổ. Liền rời đi, đi thu thập thần điện kia một ít tàn binh bại tướng. Này một đời, nàng đã nhận định kia một người nam nhân. Mà bọn họ, như vậy thân phận, chỉ cần ở sau lưng bảo hộ nàng liên hảo. Thần điện hoàn toàn luôn hãm. Lúc này có người nhân vật nói, chủ tử, không có tìm được thần điện thánh tử Bạch Mạch Trần. Bạch Mạch Trần này tâm kế, tuyệt đối là một cái khủng bố nhân vật, không nghĩ tới như vậy phong tỏa, thế nhưng bị hắn chạy thoát. Cho ta tìm, người này không trừ, tuyệt đối sẽ lưu lại hậu hoạn. Toàn bộ thần điện đều bị bọn họ người vây quanh. Bạch Mạch Trần quả thực chắp cánh khó thoát. Lúc này, một tháng màu trắng thân ảnh đã đi tới, nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, Mặc, ta có lẽ biết Bạch Mạch Trần chạy trốn tới chạy đi đâu. Nơi nào? Mặc Thất Nguyệt nao nao. Tiếp theo Thần Nguyệt liền mang theo bọn họ tới rồi thần điện trung tâm một khối địa phương. Chỗ đó có một khối hoàn chỉnh đá phiến, chính diện điêu khắc phức tạp đồ án. Thần Nguyệt nói, đây là một cái truyền tống trận, là truyền tống đến Nam Châu Đại Lục truyền tống trận. Bạch Mạch Trần chính là dùng cái này chạy thoát. Mặc Thất Nguyệt nói, nếu là hắn có thể dùng cái này truyền tống trận trốn, chúng ta có phải hay không cũng có thể đồng dạng dùng cái này đuổi theo giết hắn. Lúc này Thần Nguyệt lại lắc lắc đầu nói, cái này truyền tống trận chỉ có thể dùng một lần, muốn chữa trị nó yêu cầu cũng đủ lực lượng. Thị phi Mặc dùng thần long tinh thạch chữa trị Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nói, kia liền tính, Bạch Mạch Trần nếu chạy trốn tới Nam Châu Đại Lục, đối Bắc Châu Đại Lục cũng không có gì ảnh hưởng. Một cái Bạch Mạch Trần, một cái đồng bọn quan trọng đồ vật, cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng, nàng rất rõ ràng. Đại chiến sau khi chấm dứt, Mặc Thất Nguyệt bọn họ rời đi thần điện. Từ nay về sau, Bắc Châu Đại Lục phía trên không còn có thần điện tồn tại, mà ma điện cũng đã sớm biến mất. Bắc Châu Đại Lục thế lực lớn bên trong chỉ có Bắc Châu Đế Quốc, Hoang Vu Thành, Phượng Thương Các, Đệ Nhất Sơn Trang. Mặc dù kia cổ xưa bảy đại gia tộc cũng chỉ có thể lui cư nhị tuyến, dùng không dám cùng bọn họ là địch. Bắc Châu Đại Lục thế cục đã ổn định xuống dưới. Phượng Cảnh yêu nghiệt cười nói, nương tử, chúng ta có phải hay không muốn suy xét một chút đại hôn sự tình. Tiểu Hy cười nói, mẫu thân, nhanh lên gả cho cha cho ta sinh cái muội muội đi. Phượng Cảnh cười nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, không hổ là hắn thân sinh nhi tử. Phượng Cảnh cùng chính mình bảo bối nhi tử đều nói như vậy, Mặc Thất Nguyệt đã không có lý do gì cự tuyệt, nói, các ngươi nói đi. Phượng Cảnh đem bọn họ mẫu tử hai hung hăng ôm ở trong lòng ngực, hạnh phúc cười nói, nói cách khác, nương tử đáp ứng rồi, thật tốt quá, ta rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận, trở thành Nguyệt Nhi phu quân. Lúc này Phượng Cảnh cười như là một cái hài tử giống nhau. Mặc Thất Nguyệt dựa vào hắn rộng mở trong lòng ngực hài hước nói, hay là ngươi danh không chính ngôn không thuận thời điểm chịu ủy khuất. Phượng Cảnh ai oán vô cùng nói, đương nhiên chịu ủy khuất, ta thân thể sớm đã ủy khuất không được. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy nhìn một bên Tiểu Hy, thoát khỏi, không cần làm cho nhi tử mặt nói loại này đề tài. Tiểu Hy lấp kín lỗ tai nói, Tiểu Hy cái gì cũng không biết, Ta cái gì đều không có nghe được, bất quá này rõ ràng là bịt tai trộm chuông a. Bởi vì Phượng Cảnh muốn đại hôn. Này Khâu Nhạc phụ đại nhân sắp tới cửa tới. Mặc Hoàng nhìn chính mình nữ nhi nói. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, phụ hoàng lại không thể giúp gấp cái gì. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Chỉ cần phụ hoàng hết thảy đều mạnh khỏe. Đó chính là giúp ta đại ân. Hoang Vu Thành mọi người toàn bộ đều sát Thượng Phượng Thương Các. Muốn cùng cướp đi bọn họ thành chủ nam nhân liều mạng. Lúc này Phượng Thương Các thập phần làm ầm ĩ. Cầu Nhạc phụ đại nhân thành toàn. Lúc này đây, Phượng Cảnh thận trọng đối Mặc Hoàng nói. Mặc Hoàng nói, ngươi ở chiêu thân đại hội phía trên thắng lợi. Liền xác định là nhà ta Nguyệt Nhi vị hôn phu. Bất quá ngươi nên rõ ràng. Ta không phải Nguyệt Nhi thân sinh phụ thân. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh nao nao. Sau đó Mặc Hoàng nói. Bất quá Nguyệt Nhi hôn sự. Chính mình có thể quyết định. Ta tưởng Nguyệt Nhi coi trọng người. Nàng mẫu thân cũng sẽ gật đầu. Phượng Cảnh trên mặt lộ ra vui mừng. Nhạc phụ đại nhân đây là đáp ứng rồi. Ta biết các ngươi hai người thực lực bất phàm. Ngươi bắt cóc nhà của chúng ta Nguyệt Nhi. Ít nhất cũng muốn làm ngươi nhạc mẫu đại nhân nhìn xem monster cho nên. Mặc Thất Nguyệt nói tiếp nói. Phụ hoàng yên tâm. Ta sẽ tìm được mẫu thân, thần long tinh thạch một tìm đủ. Như vậy liền có thể rời đi thánh võ đại lục. Ở tìm được huyền huynh đệ đồng thời, nàng cũng sẽ không quên tìm kiếm chính mình mẫu thân. Mặc Hoàng vừa lòng gật gật đầu. Hảo, kế tiếp, Mặc Thất Nguyệt cơ hồ đương sâu gạo. Đại hôn sự tình đều giao cho Phượng Cảnh cùng Mặc Hoàng xử lý. Lúc này Bắc Châu đại lục thế cục ổn định, Mặc Hoàng cũng không có gì sự tình nhưng làm, dùng hết tâm tư muốn làm ra một cái Bắc Châu đại lục xưa nay chưa từng có thịnh thế đại hôn. Hy vọng nữ nhi vĩnh viễn hạnh phúc, lệnh Phượng Cảnh cảm giác được ngoài ý muốn chính là, hắn những cái đó tình địch gần nhất phi thường ân tĩnh, chính là hắn luôn có dự cảm bất hảo. Này tuyệt đối là bão táp tiến đến phía trước bình tĩnh. Đại hôn tổ chức hừng hực khí thế. Hơn nữa phi thường thuận lợi. Bất quá kế tiếp Phượng Cảnh một cái tình địch rốt cuộc mạo phao. Kia đó là Bắc Minh kế tiếp. Ba nam nhân bắt đầu tranh luận không thôi lên. Phượng Cảnh nói, ta cử đến Nguyệt Nhi liền từ Phượng Thương các xuất giá man tốt. Mặc Hoàng nổi giận, Nguyệt Nhi đương nhiên muốn ở Mặc Nguyệt Quốc trong hoàng cung xuất giá, Bắc Minh Vu cũng không đáp ứng. Thất Nguyệt từ Bắc Châu Đế Quốc xuất giá, lấy Bắc Châu Đế Quốc đệ nhất công chúa thân phận, ta không đáp ứng. Mặc Nguyệt Quốc, Đế Quốc Hoàng Cung, Phượng Thương Các, ba cái đại nam nhân, liền tính là luôn luôn nội liễm Bắc Minh Vu, cũng không thoái nhượng. Mặc Hoàng nổi giận. Họ Phượng, không cho nhà ta Nguyệt Nhi từ ta chỗ nào xuất giá. Ta liền không cho Nguyệt Nhi gả cho ngươi. Phượng Cảnh cũng nổi giận. Bắc Minh Vu, tiểu tâm bản tôn đem ngươi kia phá hoàng cung cấp phế đi. Bắc Minh Vu nói, Nguyệt Nhi lý nên lấy đế quốc tôn quý nhất nữ nhân thân phận ra giá, liền tại đây túi bụi thời. Điểm. Thế nhưng còn có người chặn ngang một chân nói, ta cảm thấy, mặc hẳn là từ ta trong cung điện xuất giá, ngươi thần côn này, tới xem náo nhiệt gì. Ba người, chiến trường biến thành bốn người, từ buổi sáng nháo đến buổi chiều, đều không có một chút kết quả. Mẫu thân, gia gia cùng cha còn có Vu thúc thúc, thần nguyệt thúc thúc bọn họ đều mau đánh nhau rồi. Ngươi đi khuyên nhủ bọn họ đi. Tiểu Hy thật sự là chịu không nổi, chỉ có thể đi viện binh. Vấn đề này làm Mặc Thất Nguyệt đều cảm thấy thực đầu đại. Sau đó cười nói, nhà ta Tiểu Hy như vậy thông minh vô địch, vũ trụ đệ nhất, nhất định có biện pháp. Tiểu Hy đầy mặt hắc tuyến, ai oán nói: mẫu thân, ngươi đem như vậy trọng đại nhiệm vụ giao cho ta, thật sự không phải rất phúc hậu đâu. Mặc Thất Nguyệt ôm chặt này Tiểu Hy tàn phá hắn đáng yêu khuôn mặt, lấy lòng nói: ta biết Tiểu Hy tốt nhất, nàng vô luận quyết định kia một phương đều sẽ đem dư người đắc tội. Đại sảnh bên trong, kia bốn cái nam nhân may mắn tu dưỡng không tồi, không có đại động can qua. Lúc này một cái non nớt thanh âm giống lên nói: đứng xảo, mẫu thân đem quyền quyết định giao cho ta. Bốn đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía Tiểu Hy. Nơi này mỗi người đều là hắn trưởng bối. Tiểu Hy tuy rằng cao chỉ số thông minh, chính là cũng cảm thấy Alexander. Tiểu Hy, ta chính là cha ngươi. Ngươi biết như thế nào là Money? Phượng Cảnh giành trước mở miệng. Tiểu Hy, ra ra đau nhất ngươi. Mặc Hoàng đánh thân tình bài. Mà Bắc Minh Vu nói: Vu thúc thúc, chính là nhìn ngươi lớn lên. Thần Nguyệt không nói lời nào. Một đôi màu tím nhạt con ngươi nhìn Tiểu Hy, làm người cảm giác cự tuyệt hắn yêu cầu đều là một loại tội lỗi. Tiểu Hy nói: ta quyết định, mẫu thân nhà mẹ đẻ, định ở Hoang Vu Thành tốt nhất. Hoang Vu Thành là mẫu thân tâm huyết, là mẫu thân địa bàn. Cái gì? Hoang Vu Thành? Bốn cái nam nhân đồng thời không đồng ý. Cứ như vậy quyết định, Tiểu Hy giải quyết dứt khoát nói. Sợ bọn họ không đồng ý, Tiểu Hy lại bỏ thêm một câu: mẫu thân thực tán đồng ta quyết định. Nếu là các ngươi ở như vậy khắc khổ đi xuống, mẫu thân chính là sẽ sinh khí. Quả nhiên, Tiểu Hy như vậy vừa nói, quả thực không có người ta nói cái gì. Sự tình cứ như vậy gõ định rồi. Hoang Vu Thành, nếu định ở Hoang Vu Thành, như vậy Hoang Vu Thành cũng muốn đại biến dạng, không có tranh thủ quyền lợi. Bắc Châu đế quân Bắc Minh Vu lại tuyên bố chiếu lệnh, phong Mặc Thất Nguyệt vì Bắc Châu đế quốc đệ nhất công chúa, đồng thời đem rừng Nam U quanh thân sở hữu thành trì đều đưa cho Mặc Thất Nguyệt đương gia trang. Toàn bộ Bắc Châu đại lục tới gần rừng Nam U thành trì chiếm địa diện tích tương đương một cái tiểu quốc mặt cơ. Như vậy kinh thiên đại lễ làm thế nhân chấn động, nhưng là đối với Bắc Minh Vu tới nói cũng không có cái gì. Không có Thất Nguyệt liền không có hôm nay, hắn làm Hoang Vu Thành một phần tử, đương nhiên phải vì Hoang Vu Thành xây dựng làm ra cống hiến. Hoang Vu Thành bản đồ mở rộng, trở thành Bắc Châu đại lục không thể lay động tồn tại. Đại hôn còn không có bắt đầu, khắp nơi tới hạ, các loại chân quý lễ vật đều mau đem Phượng Thương các nhà kho tập cùng Hoang Vu Thành nhà kho chất đầy. Theo đại hôn công việc chuẩn bị càng ngày càng hoàn thiện, Mặc Thất Nguyệt không ngọn nguồn trong lòng cảm thấy khủng hoảng. Nàng thế nhưng muốn đại hôn. Đại hôn 3 ngày trước, Mặc Thất Nguyệt là phải rời khỏi Phượng Thương Các, chờ 3 ngày sau lúc sau Phượng Cảnh tới đón cưới. Tưởng tượng đến trong vòng 3 ngày đều không thấy được mặt, Phượng Cảnh liền cảm giác được là một loại dày vò. Nương tử, có thể hay không không cần trở về? Ban đêm, Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt dây dưa không nghĩ buông tay. Ngươi có thể nói phục phụ hoàng, ta không quay về cũng đúng a. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói. Phượng Cảnh trầm mặc, nếu có thể đủ thuyết phục nhạc phụ đại nhân, hắn cũng sẽ không ở chỗ này đâu. Nhạc phụ đại nhân nhất trí cho rằng từ Phượng Thương Các xuất giá ủy khuất nhà hắn nữ nhi, cho nên nhất định phải đi. Nương thê, ta sẽ nhớ ngươi nổi điên. 3 ngày lúc sau đó là đại hôn, ngươi liền thỏa mãn nguyện vọng của ta đi. Mặc Thất Nguyệt nghĩ nghĩ, ở đại hôn phía trước đem nợ cấp thay đổi, về sau liền xem từng người bản lĩnh thế nào. Hảo, Phượng Cảnh cười sáng lạn vô cùng. Ăn chay ăn lâu lắm mà ni đại hôn phía trước trước nếm điểm ngon ngọt. Đại hôn lúc sau, các bằng bản lĩnh, hắn là tuyệt đối sẽ không thua cấp nương tử. Như mưa điểm giống nhau hôn rơi xuống. Nếu là trả nợ, Mặc Thất Nguyệt mặc cho từ nàng lăn lộn, điện lưu lưu biện toàn thân, run rẩy không thôi, khàn khàn nói, Phượng Yêu Nghiệt, thâm tình kêu gọi, giống như lệnh người bị lạc rượu ngon giống nhau say lòng người. Phượng Cảnh biết, này đã mau tới rồi chính mình cực hạn, hết chương.